Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Phần 66. Triệu Mụ Mụ ngoặc kép cùng đứa nhỏ này giảng đạo lý giảng không thông. Cũng may giáo viên mầm non đã chủ động tiếp nhận lại đây. Đối Triệu Mụ Mụ nói: Ngài đi về trước đi, có chuyện chúng ta sẽ liên hệ ngài. Triệu Mụ Mụ nhìn mặt khác tiểu bằng hữu, nhìn lại chính mình nhi tử, đối lão sư nói: Làm phiền lão sư lo lắng. Buổi chiều thời điểm, Triệu Hề Hề cùng cọp con tay trong tay ngồi trên cọp con mụ mụ xe, sau đó cùng đi nhà trẻ tiếp Triệu An cùng chờ ở bên kia Triệu Ba Ba. Nhưng mà vừa đến nhà trẻ thời điểm, liền nhìn đến Triệu Ba Ba nói: Bảo bảo, ngươi mau tới đây. Triệu Hề Hề chạy nhanh chạy qua đi, phi thường khẩn trương hỏi: Ba ba, có phải hay không đệ đệ bị người khi dễ? Triệu Hề Hề hôm nay một ngày đều sợ đệ đệ thượng nhà trẻ bị khi dễ. Kết quả Triệu Hề Hề chạy chậm đến ba ba trước mặt, mới phát hiện cũng không phải đệ đệ ở trường học bị khi dễ, mà là ta không trở về nhà. Hừ, ta mới không quay về. Đệ đệ ôm trường học đại môn song sắt côn, xả đều xả bất động. Triệu Hề Hề chạy nhanh qua đi, nói: Đệ đệ, ngươi không muốn ăn mụ mụ làm cơm sao? Không ăn, không cho ta đi học tiểu học, ta sẽ không ăn cơm, về sau không bao giờ ăn. Bên cạnh lão sư cùng Triệu Ba Ba nói Triệu An hôm nay ở trường học tình huống, vẫn luôn khóc la muốn đi đọc tiểu học, như thế nào cũng không chịu đọc nhà trẻ. Mặt khác hài tử cũng đi theo kêu muốn đi đọc tiểu học. Tiểu hài tử tâm lý nghèo theo đám đông thực nghiêm trọng, nhìn đến khác tiểu bằng hữu như vậy muốn đi đọc tiểu học, bọn họ cũng muốn đi. Lão sư đầu đều lớn. Triệu Ba Ba nghe thấy cái này lời nói, đồng dạng đầu cũng lớn, thở dài một hơi, nói: Trở về hảo hảo dạy hắn, hôm nay vất vả lão sư. Triệu Hề Hề ngồi xổm đệ đệ bên cạnh, Triệu An la lối khóc lóc lăn lộn: Tỷ tỷ, ta cũng muốn đọc tiểu học, ta không cần đọc nhà trẻ. Triệu Hề Hề nói: Vì cái gì không muốn đọc nhà trẻ? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ giúp ngươi. Triệu An lập tức nói, tỷ tỷ cùng ca ca đều đọc tiểu học, ta mới không cần một người đọc nhà trẻ. Triệu Hề Hề nghĩ, nói, chính là chúng ta tiểu hài tử đều là muốn trước đọc nhà trẻ sau đó mới có thể đọc tiểu học. Triệu An kia, vậy được rồi. Triệu Ba Ba ngoặc kép, này cũng quá kém đừng đãi ngộ đi. Buổi tối thời điểm, Triệu An nhỏ giọng đối tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, ngươi đem ta bỏ vào cặp sách mang đi đọc tiểu học được không? Triệu Hề Hề đem chính mình cặp sách to cầm lại đây, sau đó cấp Triệu An gom lại. Vào không được, Triệu An thở dài một hơi. Vậy được rồi, Triệu An cảm thấy còn hảo. Cũng may cuối tuần thời điểm nghỉ, có thể cùng nhau chơi. Nhưng là thực mau Triệu An liền lại không cao hứng. Tỷ tỷ đi theo Kim Ca đi ra ngoài chơi, không mang theo hắn. Triệu An ở nhà hảo sinh khí. Hắn quyết định tỷ tỷ không trở lại, hắn sẽ không ăn cơm. A Bảo cũng không cho ăn. A Bảo là hắn bạn tốt, muốn đứng ở hắn bên này. Triệu Mụ Mụ bị cái này thần kỳ thao tác khí đầu đau. Ngươi nói chính ngươi tuyệt thực liên tính, ngươi làm gì vỗ vỗ A Bảo, còn không được A Bảo ăn cơm mà ni. Vì thế Triệu Mụ Mụ thừa dịp Triệu An không chú ý, trộm cắp A Bảo tắc mấy khối thịt. A Bảo nhanh chóng ăn xong rồi, sau đó an tĩnh ngồi ở Triệu An bên người. Nhưng mà Triệu An buổi chiều liền xám xịt mà dọn một cái ghế, mở ra tủ lạnh đi phiên ăn. Cũng may, thực mau Triệu Hề Hề liền về nhà, cấp Triệu An mang theo một cái tiểu xe lửa mô hình. Triệu An nháy mắt liền không tức giận, nhưng mà ngày hôm sau sáng sớm lên, phát hiện tỷ tỷ phòng lại không. Triệu An nháy mắt tâm tính băng, lớn tiếng khóc ròng nói, về sau không bao giờ cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi. Triệu mụ mụ bị đánh thức, ra tới liền thấy được một màn này, nói, tỷ tỷ hôm nay đi học vẽ tranh. Triệu mụ mụ tưởng, mỗi ngày giống không cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi, như thế nào không lo tỷ tỷ mặt giống. Chương 58 phiên ngoại. Triệu An một chút đều không thích Kim Gia ca ca. Tuy rằng Kim Trạch Trường ca ca không thích nói chuyện, chính là hắn có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau đọc tiểu học, Triệu An đều không thể. Hơn nữa, hắn cũng không dám hung Kim Gia cái kia ca ca. Triệu An đầu nhỏ cũng không biết vì cái gì, ba ba mụ mụ còn có đánh quá hắn mông, nhưng là hắn như cũ dám ở ba ba mụ mụ trước mặt trên mặt đất lăn lộn. Dám động bất động liền hừ ba ba mụ mụ, động bất động sẽ không bao giờ nữa ăn cơm, không bao giờ thích ba ba mụ mụ, còn dám hung ba ba mụ mụ. Chính là hắn chính là không dám hung không thể nào nói chuyện Kim Gia ca ca. Buổi tối tỷ tỷ trở về thời điểm, Triệu An sờ sờ tắc tắc mà đi qua, sau đó lại hừ một tiếng, đi rồi trở về, về phòng của mình làm bộ ngủ rồi. Đệ đệ, ta cho ngươi mang theo kem. Triệu An nháy mắt từ trên giường bò lên, cộp cộp cộp mà chạy đi ra ngoài, liền nhìn đến Kim ca ca đứng ở một bên, cùng tỷ tỷ nói chuyện, lại còn có ở giáo tỷ tỷ vẽ tranh. Triệu An lảo đảo lắc lư mà đi qua, đem kem bưng lên, nói, chúng ta lão sư cũng dạy chúng ta vẽ tranh, tỷ tỷ, ta dạy cho ngươi đi. Tỷ tỷ, hảo a. Triệu An nắm bút, bắt đầu vẽ lên, một bên họa một bên nói, đây là một người đầu. Triệu An vẽ xong rồi về sau, lại nhìn ca ca họa, hừ một tiếng, không vẽ. Hắn một chút đều không thích Kim ca ca. Ngày hôm sau thân thích lại đây chơi, Triệu An ngồi ở trong một góc, Triệu Hề Hề kêu hắn, đệ đệ, lại đây chơi, không tới. Triệu An nhìn Kim ca ca, hắn không cần cùng hắn cùng nhau chơi. Lúc này, một cái đại nhân đã đi tới, gì, ngươi chính là Triệu Hề Hề đệ đệ đi. Thượng một lần gặp mặt thời điểm, ngươi còn ở mụ mụ ngươi trong bụng đâu, chỉ chớp mắt liền lớn như vậy. Triệu An hừ một tiếng, không nói lời nào. Đại nhân cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy hảo chơi, nói, như thế nào không đi theo tỷ tỷ ngươi bọn họ cùng nhau chơi, ngươi xem bọn họ chơi nhiều vui vẻ. Triệu An khuôn mặt nhỏ hướng lên trời, tay nhỏ giao nhau ôm ngực, hừ, đối phương cảm thấy càng thêm buồn cười, thật sự không đi theo ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi sao? Triệu An tức điên, phản bác nói, hắn mới không phải ca ca ta đâu, hắn lại không phải ta ba mẹ sinh, chính hắn có ba ba mụ mụ, vì cái gì ăn vạ nhà của chúng ta? Hừ, phôi hài tử. Chính mình không có tỷ tỷ liền đi đoạt lấy người khác tỷ tỷ. Đại nhân nghe được lời này thiếu chút nữa cười đau sốc không, nhưng là vẫn là chịu đựng, nói, ngươi hảo ngốc, hắn chính là ca ca ngươi a, ngươi còn không có sinh ra thời điểm, tỷ tỷ ngươi quá có thể ăn, mỗi ngày muốn ăn ba chén cơm, ngươi ba mẹ nuôi không nổi ba cái hài tử, liền đem ca ca ngươi đưa cho người khác dưỡng. Triệu An đều đã quên, hừ, mở to hai mắt nhìn cái này đại nhân, ngươi gạt ta, không có a. Đại nhân trịnh trọng chuyện lạ lấy ra một cái di động, sau đó mở ra một đoạn video, ngươi xem, tỷ tỷ ngươi khi còn nhỏ, Sau đó Triệu An liền nhìn đến thu nhỏ nhất Hào tỷ tỷ, thực nghiêm túc mà nói, về sau trưởng thành muốn đi nhặt dây điện cùng chai nhựa, dưỡng cọp con, mua chân gà rán, ca ca ngươi nhũ danh đã kêu cọp con, lúc ấy nhà các ngươi quá nghèo, mụ mụ ngươi hoài ngươi về sau, tỷ tỷ ngươi mỗi ngày đói bụng, chân gà rán đều chỉ có thể nằm mơ ăn, vốn là muốn đem ngươi đưa cho người khác dưỡng. Nhưng là ca ca ngươi tuổi lớn hơn một chút, liền đưa hắn đi rồi, còn hảo, thu dưỡng ca ca ngươi kim tiên sinh tâm địa hảo, mỗi ngày đều làm ca ca ngươi trở về nhìn xem các ngươi. Triệu An mở to hai mắt, nói, mới không phải đâu, hắn mới không phải ta thân ca ca đâu, hắn một bên nói, một bên chạy đến bên cạnh. Ba ba vừa lúc ở cùng Kim ca ca ba ba, cũng chính là Kim thúc thúc chơi cờ. Triệu An muốn tiến lên hỏi ba ba cùng Kim thúc thúc. Đi qua đi thời điểm liền nghe được hắn ba ba cùng Kim thúc thúc nói chuyện, ta nghe nói mới nhất. Nghiên cứu nhân loại cùng yêu quái có thể sinh hài tử. Các ngươi không suy xét chính mình sinh một cái sao? Hắn ba ba nói, không được. Ta cùng lão bà đã sớm đem cọp con trở thành thân sinh hài tử. Có hắn một cái là đủ rồi, Kim thúc thúc nói. Triệu An đã chịu đả kích to lớn. Nguyên lai là thật sự a. Hắn nhìn cách đó không xa ca ca tỷ tỷ. Ca ca tỷ tỷ đều hảo thảm. Ca ca bị đưa đến nhà người khác. Tỷ tỷ muốn nhặt ve chai. Triệu An lau lau nước mắt. Hướng trở về chính mình phòng, một cổ não mà đem chính mình sở hữu món đồ chơi đều đem ra, ca ca, cho ngươi. Từ đó về sau, Triệu An không nghe ba ba mụ mụ nói, không nói, ta không bao giờ thích các ngươi, ta về sau không bao giờ ăn cơm, ta cùng A Bảo về sau đều sẽ không ăn cơm. Hắn rửa miệng, dọn dẹp một chút chính mình cặp sách. Ta muốn đi tìm ca ca, ta cùng ca ca cùng nhau cho người khác đương nhi tử. Triệu ba ba triệu mụ mụ mỗi lần đều đau đầu, đến giờ khóc giờ cười, hoàn toàn không thể lý giải này rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá triệu ba ba thực dứt khoát, đứa nhỏ này nói chuyện đại đa số thời điểm đều bất quá đầu óc, đến làm hắn phát triển trí nhớ. Vì thế triệu ba ba đem hắn trực tiếp đưa đi Kim gia trụ hai ngày. Mấy năm nay, hai nhà người quan hệ thực hảo. Giống như là Kim gia hài tử đại đa số đều ở nhà bọn họ giống nhau. Nhưng mà Triệu An chỉ ở một ngày, liền khóc la phải về nhà. Bởi vì Kim gia trong nhà luôn có một cái khò khè thanh âm. Ngẫu nhiên còn sẽ có lão hổ thanh âm, hảo dọa người, khó trách ca ca không thích nói chuyện, khẳng định là bị dọa. Ca ca thật sự hảo thảm, hắn phải đối ca ca hảo điểm. Chương 59 phiên ngoại. Nếu khi còn nhỏ chưa từng tương ngộ. Triệu hề hề, ngươi cái dạng này, vài tiên không có ra cửa đi, đồng sự lại đây lấy đồ vật thời điểm. Nhìn đến Triệu Hề Hề ngồi ở trước máy tính, vẫn không nhúc nhích, vì thế nói, Triệu Hề Hề không có quay đầu lại, nàng toàn bộ chú ý điểm đều ở chính mình tân đánh ra tới tác phẩm thượng. Thiếu điểm cái gì, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, đồng sự tiếp tục nói, đúng rồi, ngày mai ngươi nhớ rõ hảo hảo thu thập một chút chính ngươi. Chủ biên ý tứ là làm ngươi cùng ta cùng đi lúc này đây yêu vương phỏng vấn. Triệu Hề Hề nhẹ giọng nói, ta không nghĩ đi, ta biết ngươi không cần xuất ngoại cảnh, nhưng là lúc này đây tình huống có điểm đặc thù, nguyên bản nhiếp ảnh gia bị yêu quái bên kia mang đi. Nói nữa, chủ biên cái kia tính tình, ngươi nếu là cự tuyệt hắn khẳng định không hảo trái cây ăn. Triệu Hề Hề cúi đầu ừ một tiếng, Đồng sự đã đi tới, nói, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ chăm sóc ngươi. Không nhiều lắm sự ngươi liền chụp mấy chương ảnh chụp là được. Đồng sự cùng Triệu Hề Hề cao trung đồng học, lúc ấy, Triệu Hề Hề là lớp học nhất, nhát gan nữ sinh. Nàng là lớp trưởng, chủ nhiệm lớp lão nói làm nàng nhiều chăm sóc đứa nhỏ này. Triệu Hề Hề lớn lên, xinh đẹp. Nguyên bản nàng cho rằng đối phương sẽ là giao tế hoa. Kết quả không bao lâu mới phát hiện, đứa nhỏ này có thể một tháng không nói lời nào. Làm lớp trưởng, nàng thực dễ dàng hiểu biết tới rồi càng nhiều sự. Đã biết nàng khi còn nhỏ bị bạo lực học đường đã nhiều năm, sau lại cơ hồ không nói lời nào. Có thể là nàng đối Triệu Hề Hề hảo, Triệu Hề Hề có thể cảm giác được, chậm rãi bắt đầu cùng nàng nói chuyện. Thậm chí nàng đọc cái gì đại học, Triệu Hề Hề đi theo khảo cái gì đại học, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Tốt nghiệp về sau, Triệu Hề Hề liền cùng nàng ở Phản Yêu Quái tạp chí xã công tác. Nàng kỳ thật cũng không lo lắng ngày mai phỏng vấn. Triệu Hề Hề tuy rằng có xã giao sợ hãi, nhưng là nàng bản chức công tác có thể hoàn thành rất khá. Hơn nữa nàng thực an tĩnh, chưa bao giờ sẽ gặp rắc rối. Ngày hôm sau sáng sớm, đồng sự mang theo Triệu Hề Hề liền đến mục đích địa. Hôm nay là tân nhiệm yêu vương lên ngôi nghi thức. Hết chương.